Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, mộng tỉnh mộng nát. Không có Ada cùng Mao Hùng sức sống đoàn thể đại lão. Coulson hữu kinh vô hiểm cùng Daisy bọn người tụ hợp. Trước đó Ada xâm lấn SHIELD tổng bộ. Vì đào thoát, Meinda may mô phỏng sinh vật người máy trực tiếp nổ nơi đó. Hiện tại SHIELD lại trở thành quân đội cái đinh trong mắt. Taber đặc biệt tướng quân một khi phát hiện không khách xe buýt chạm đất, lập tức liền sẽ mang người đến hưng sư vấn tội. Làm sao đối phó đi qua? Lại muốn cho Coulson hiến tế không ít đường chân tốc độ cao. Còn có Mai. Sự phát hiện kia thực thế giới bên trong thân nữ nhi mắc bệnh nan y, sớm rời khỏi nhân thế, không muốn từ giàn khung bên trong thoát ly người đáng thương. Ada kết nối lấy giàn khung. Ada vừa chết, giàn khung cũng biết tùy theo vỡ vụn. Daisy cường đại lập trình năng lực, tăng thêm fit cái này giàn khung người sáng lập một trong, cũng chỉ có thể trì hoãn vỡ vụn tốc độ. Inhuman tộc, thong thả. Mai trong thế giới hiện thực người yêu, lưu cho nàng khuyên Mai trở về thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa Fit còn lâm vào thật sâu tự trách cùng bản thân chất vấn. Đều là thỉnh thoảng vẻ mặt hốt hoảng, tóm lại vẫn là vấn đề nhiều hơn. Bất quá cuối cùng lớn nhất nguy cơ vượt qua, còn lại cũng không thắng được đám người. Giàn khung nội bộ, thong thả không sợ có thể sẽ theo giàn khung vỡ vụn mà tiêu tán nguy hiểm. Vì Mai, nghĩa vô phản cố lại tới đây. Ở chỗ này thong thả còn không có Inhuman tộc năng lực như Quicksilver di động cao tốc, nhưng có nhất định phải giống như là cũng mang đường cũ trở về giới hạn. Nhiều lần hiểm trở, rốt cuộc tìm được Mai. Radek Rip cũng tới, giàn khung không ngừng vỡ vụn. Tựa như tận thế, mọi người đều tại hướng về còn lại bộ phận tập trung. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Để Mai tại, chân thật, nữ nhi, cùng cái gọi là một cái thế giới khác, người yêu, chưa từng thấy qua người xa lạ bên trong tuyển chọn. Cho dù Radek Rip cho Mai xác nhận nơi này là hư ảo thế giới, Mai vẫn là không muốn tỉnh lại. Vẫn là may mắn Mai kiên trì tới hốp trước một bước vỡ vụn biến mất, mới rời khỏi giàn khung. Liền còn lại thế giới hiện thực sớm đã lành lạnh Radek Rip. Radek Rip nâng chén, một kính trời chiều, một kính qua lại, vừa dài thán một tiếng. Đây chính là thế giới chung kết phương thức. Không phải một tiếng vang thật lớn, mà là ly rượu rơi xuống đất, giàn khung băng diệt, giàn khung vỡ vụn. Cũng đại biểu cho Dark Hole lưu tại trên thế giới này cái cuối cùng có uy hiếp tồn tại tiêu trừ. Aaron ở chỗ này sự tình cũng coi như hoàn toàn kết thúc. Mang theo Dark Hole, thần khí cấp cái khác, chùi đít giấy, mấy cái số liệu hóa linh hồn, vừa định trở về, lại đột nhiên nhận biết bên trong Coulson tiểu đội người, ngoại trừ Fit, tất cả đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ là... Aaron hơi suy nghĩ, gọi ra một đầu ma hồn, nhắm mắt im lặng nửa ngày, lúc này mới đột phá vị diện trở về. Ma hồn cũng là tìm được Fit, tiềm phục tại bên cạnh hắn. Chủ vị diện, Ego Tinh, Thiên Ma Ao, Aaron hồn thể dựa vào pháp tắc ở giữa liên hệ, vượt qua chiều không gian, truyền tống về nơi này. Ego, chủ thượng, một tiếng kêu gọi. Ego tinh hồn hóa hình mà ra, cúi người chào, sách này cho ngươi, ngươi dạng này, vâng. Ego ầm hoàn toàn thay đổi trước Dark Hole, biến mất không thấy gì nữa. Aaron lại đưa tay một chiêu, sáu đầu linh hồn trước người xếp thành một hàng. Agni, Mess, Wood, Radek Rip, Hope, còn có Mai. Mai chỉ là phục chế dán một phần mật mã, cùng loại với uất cùng hốp tồn tại hình thức. Ngoại trừ mấy cái này linh hồn, còn có một chút phục chế từ giàn khung bên trong nhân vật mật mã. những người này đều có thuộc về riêng phần mình chân thực. Ký ức, kinh lịch, cũng là không tốt trực tiếp tạo nên thân thể, sau đó trở về địa cầu sinh hoạt. Chủ vị diện nơi này, ngoại trừ Út cùng tiểu nữ hài Hốp, cũng đều tại trên địa cầu sinh hoạt đâu. Cho nên bước kế tiếp chính là triệu tập thủ hạ tà ác các nhà khoa học mở hội. Gần nhất được không ít tri thức, tái sinh cái nôi, chữ số linh hồn, gian khung, thân thể tạo nên trang bị, đều có thể cho thủ hạ nghiên cứu một chút, cũng tiện thể giải quyết một cái mấy cái này linh hồn vấn đề. Hồn thể tại S.H.I.E.L. để đặc công thế giới qua không ít thời gian. Cùng bản thể trao đổi một chút, bên này khoảng cách Sokovia sự kiện lớn đi qua, đã vượt qua một tuần, Avenger mới tổng bộ đều dọn dẹp xong, Tony chuyển thành hậu trường, Trigga quay lại Asgard, Hawkeye có xuất ngũ ý nghĩ, trước cho mình nghỉ cái nghỉ dài hạn, Captain America thì mang theo Natasha tỷ cùng Aaron, tại cùng đội viên mới nhóm rèn luyện. Chẳng những có Vision, Scarlet Witch cùng Quicksilver, vì duy trì cùng quân đội quan hệ, cỗ máy chiến tranh Rhodes cũng gia nhập Avenger. Captain America còn kéo tới chính mình siêu cấp nhỏ mê đệ. Falcon Sam, Aaron chủ yếu tinh lực, chủ yếu vẫn là Darkhold bên kia. Bên này trên cơ bản toàn bộ hành trình vẩy nước, bất quá ngược lại là cùng nữ phù thủy nhỏ. Chủ yếu là Quicksilver cái này hai bức thanh niên lẫn vào vẫn được. Nói đến, đây mới là người đồng lứa. Hỏi một chút mới biết được. Song bào thai kỳ thật còn muốn so Aaron lớn một chút. Tiểu muội tử tiểu tử trước đó một mực ở vào khổ bức trong chiến loạn Sokovia. Còn một mực bị Hydra đủ loại thí nghiệm. Cái này vừa gia nhập Avenger. Rất nhanh liền bị Aaron cái này vạn ác nước Mỹ lão tài xế hủ hóa xa đọa. Kỳ thật đơn giản mang theo chơi. Không có chuyện cùng Spidey vòng quan hệ lưu manh. Mấy cái đại la lị không có ở đây thời điểm. Cũng phao cái đi, quán ăn đêm cái gì. Nhưng cũng đầy đủ Quicksilver cảm thán nước Mỹ mục nát xa đọa. Saka, đủ loại chiến trường, sân thi đấu hạng mục hừng hực khí thế. Đã tổ chức đến thứ năm quý, bây giờ ban đầu ăn gà chờ cách chơi phong trào đã khẽ nhìn biến mất. Bởi vì cái nào đó thiết kế trò chơi biến trầm mê trò chơi xuyên Việt giả. Thật đầu tư cổ phiếu biến cổ đông, kỹ thuật nhập cổ Saka Trung ương sân thi đấu. Để tâm thêm một chút, thỉnh thoảng ra mấy cái ý tưởng, mới lạ cách chơi chính là tầng tầng lớp lớp. Lập tức lưu hành nhất một loại cách chơi, gọi là thành lũy chi giả. Kỳ thật cùng ăn gà không sai biệt lắm, chỉ là nhiều thế giới của ta cùng tháp phòng nguyên tố. Đồng thời có bao nhiêu loại hình thức, PvP, ăn gà, PvP, 100 vs 100, PvE thủ tháp, PvE công thành chờ chút, nhưng cái khác cách chơi lão người xem cũng có rất nhiều. Chân chính để vang dội toàn bộ Saka là gia nhập mới hắc khoa kỹ, tầm mắt cùng hưởng quan chiến hình thức, thậm chí điều khiển mô phỏng sinh vật người máy trực tiếp tham dự hình thức. Càng có một loại hoàn toàn mới đắm chìm thức trải nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào độ chân thực cực cao, cơ hồ cùng hiện thực không khác nhau chút nào không gian ảo. Chân chính trải nghiệm dùng cường đại siêu năng lực thân thể tự mình chiến đấu cảm giác. Người nào đó mang theo thủ hạ tà ác nhà khoa học đoàn đội. Dùng S.H.I.E.L. để đặc công vị diện đạt được đủ loại hắc khoa kỹ tư thế. Ở chỗ này làm thí nghiệm, còn chia làm kính mắt thức toàn bộ tầm nhìn điều khiển hình thức. Mũ giáp thức nửa đắm chìm trải nghiệm hình thức. Cùng máy chơi game toàn bộ đắm chìm siêu giác quan trải nghiệm hình thức. Hiện tại đến trung ương sân thi đấu trực tiếp xem tranh tài người. Có là nhìn chân nhân tranh tài hô to gọi nhỏ, nhưng cũng có mang theo kính mắt, mũ giáp yên tĩnh mù khoa tay. Còn có chuyên môn máy chơi game căn phòng. Không chỉ là Saka, thậm chí thông qua Saka, đem trò chơi thiết bị cùng Saka giải trí bình đài, truyền bá ra ngoài. Hiện tại rất nhiều bộ tộc có trí tuệ quốc gia. In Grandmaster tiêu chí trò chơi thiết bị đều vang bóng một thời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.